Chương 2420, Đinh Đại Hải. Truyền thuyết Đinh Đại Hải là ăn chơi thiếu gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, chẳng qua là mượn nhờ phụ thân hắn lực uy hiếp mà thôi, nếu không có Cự Kiếm thành chủ, hắn dám ở chỗ này diêu võ dương oai. Cái này Đinh Đại Hải đến Vạn Kiếm thành làm gì, chẳng lẽ vậy thì truyền thuyết là có thật trong khách sạn, người đến người đi, đều đang nghị luận. Âm Thiên Tự thứ nhất hào đại môn, trực tiếp bị Đinh Đại Hải đá văng. Phương Thần mở to mắt, bất mãn nhìn thoáng qua Đinh Đại Hải. Ta nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tiểu tử, nhanh chóng nhường ra Thiên Tự thứ nhất hào biệt viện, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Đinh Đại Hải một cái thủ hạ, hung hắn nói. Phương Thần nhíu mày, nhìn về phía khách sạn ông chủ. Đây chính là các ngươi khách sạn đạo đãi khách sao? Bị Phương Thần vừa nói như vậy, khách sạn ông chủ cũng có chút không có ý tứ, vội vàng xin lỗi. Vị huynh đệ kia, ta QNZ có khó khăn khó nói. Đinh Đại Hải là Cự Kiếm con trai độc nhất của thành chủ, chúng ta trêu chọc không nổi, ngươi vẫn là mau để cho ra ngoài đi, ta có thể cho ngươi 20 vạn trung phẩm bản nguyên thạch làm đền bù. Phương Thần lắc đầu, nói, ta cũng là không đi. Không phải do ngươi. Một mực không nói gì Đinh Đại Hải, băng lãnh nói. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Ta Đinh Đại Hải thứ cần thiết, vẫn chưa có người nào dám không cho. Đinh Đại Hải nết miệng cười nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, lan ra biệt viện, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Phương Thần lắc đầu. Ta cải biến chú ý, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, gọi ta ba tiếng ra ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đinh Đại Hải sắc mặt, âm trầm xuống. Cự Kiếm thành chủ con trai độc nhất uy phong thật to. Ta ngược lại muốn xem xem, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có cái gì năng lực để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phương Thần no y đại thiếu, để cho ta tới thu thập gia hỏa này. Đinh Đại Hải một cái thủ hạ, vừa xài bước ra, đi vào Phương Thần trước người. Người chưa tới, quyền tới trước. Gào thét mà tới quyền mang, mang theo lực lượng cường đại. Người này là một cái huyền thiên cảnh võ giả, tại Phương Thần trong mắt, không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Huyền thiên cảnh. Rất nhiều võ giả kinh hô. Tuy ý một cái người hầu đều là huyền thiên cảnh, không hổ là Cự Kiếm thành thiếu chủ. Người này rất trẻ trung, thực lực cũng không mạnh, hắn không phải cùng Đinh Đại Hải khiêu chiến à? Đúng vậy à, nghĩ đến hẳn là mới đến, không biết Đinh Đại Hải tên tuổi. Lần này tốt, huyền thiên cảnh võ giả xuất thủ, hắn không chết cũng muốn bị thương nặng. Rất nhiều người, đối phương thần không hiểu rõ, trên trực giác coi là cái sau chỉ là một cái hồn thiên thần. Làm quyền mang đánh vào phương thần trên người thời điểm. Người hầu mừng thầm. Chết đi. Người hầu hét lớn một tiếng, trên nắm tay, lực lượng lại lần nữa tăng thêm, muốn nhất cử đem Phương Thần phá hủy. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể xuyên thủng cái sau phòng ngự. Làm sao có thể nhìn thấy Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, người hầu trong lòng có một cố dự cảm bất tưởng. Không tốt. Ngay sau đó, nguy hiểm giáng lâm, hắn muốn trốn tránh. Nhưng mà thôi, âm người hầu bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Soạt đám người phải sợ hãi động đều không nhúc đích, liền trực tiếp đem huyền thiên cảnh người hầu cho đánh bay chân nhân bất lộ lẫn nhau à, người này tu vi, nhất định là huyền khí cảnh. Trách không được dám không cho Đinh Đại Hải mặt mũi, nguyên lai cũng là có chút dựa vào. Lúc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng, tiểu liền khách sạn ông chủ cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Muốn chết. Còn lại mấy cái người hầu, đồng loạt ra tay, vây quét Phương Thần. Các ngươi, quá yếu. Phương Thần con ngón búng ra, hào quang óng ánh lấp lóe, mấy cái người hầu vừa muốn hành động, liền trực tiếp ngã sấp xuống. Một màn này, xem ở Đinh Đại Hải trong mắt. Cái sau sắc mặt tâm trầm, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Ngươi là người phương nào? Đinh Đại Hải hỏi. Vô danh tiểu tốt thôi. Đinh Đại Hải lắc đầu, Cự Kiếm thành cùng Vạn Kiếm thành huyền khí cảnh võ giả. Ta đều biết, nhưng không có gặp qua ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cũng là vì vậy thì truyền thuyết tới phải thì như thế nào? Phương Thần no y soạt Đinh Đại Hải trở tay cầm Cự Kiếm chua kiếm, sau đó chậm rãi đem rút ra. Ta Đinh Đại Hải thích nhất cùng cường giả đối chiến, hy vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Hưu Đinh Đại Hải vừa dứt lời, một đạo kiếm quang sáng chói, cấp tốc nổ bắn ra mà ra. Ma sát kiếm đạo Đinh Đại Hải đối ma sát kiếm đạo trưởng không quá mức lạnh nhạt. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều lỗ thủng. Ẩm tu la kiếm thuật thi triển, kiếm khí ngụy trang thành ma sát kiếm khí, một kích đánh tan Đinh Đại Hải công kích. Ừ, Đinh Đại Hải kinh ngạc, toàn tức nói, là ta nhìn lầm. Nói xong, Đinh Đại Hải quay người rời đi. Mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, Đinh Đại Hải cứ thế từ bỏ, không giống tính cách của hắn A, thực lực của người này rất mạnh. Đinh Đại Hải QNZ không có niềm tin tuyệt đối, cho nên mới từ bỏ. Nếu không dùng Đinh Đại Hải tính cách, sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ? Có người phân tích nói. Lập tức, đám người chấn kinh. Vạn Kiếm Thành không tính quá lớn, một cái huyền khí cảnh võ giả, đủ để dẫn phát chấn động. Rất nhanh, tin tức tiểu truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Thành. Phúc Lai khách sạn tới một vị tuổi trẻ huyền khí cảnh võ giả, liền Cự Kiếm Thành thiếu chủ Đinh Đại Hải đều có chút kiêng kỵ. Mưa gió, rất nhiều người đều đang hỏi thăm Phương Thần hạ lạc. Đồng thời, QNZ có nhiều người hơn cho rằng, Phương Thần là vì truyền thuyết mà tới. Tiểu Hải bốn người bọn họ trở về thời điểm, Đinh Đại Hải đã sớm rời đi. Nghe xong Đinh Đại Hải ác tính về sau, Tiểu Hoàng nhịn không được oán giận nói, gia hỏa này, bình thường Trương Dương ương ngạnh còn chưa tính, thế mà khi dễ đến Lão Đại trên đầu tới. Lão Đại, ngươi làm sao không đồng nhất kiếm đem hắn đầu lâu cắt đi đâu? Lão Thần Côn no ý chúng ta mới đến, rất dễ dàng gây nên Khâu gia chú ý, Lão Đại đây là không muốn quá Trương Dương. Xuyên Sơn giáp no y cái này còn không Trương Dương, toàn bộ Vạn Kiếm Thành đều đang nghị luận Lao Đại đâu. Hàn huyên vài câu về sau, mọi người đem chủ đề chuyển rời đến truyền thuyết bên trên. Có người nói Đinh Đại Hải là vì một thì truyền thuyết mà thôi, đến cùng là cái gì, các ngươi biết không? Phương Thần hỏi. Lão Đại, trước đó không lâu Vạn Kiếm Thành chấn động, có người nói là Long Ma Thánh Giả lưu lại truyền thừa hiện thế, trong khoảng thời gian này lục tục ngao ngoe rất nhiều võ giả hội tụ tại Vạn Kiếm Thành. Vì chính là cướp đoạt Long Ma Thánh Giả truyền thừa. Cái này Đinh Đại Hải, chính là một cái trong số đó. Mà lại, nghe nói Đinh Đại Hải thể chất cũng là vạn kiếm chi thể, hắn tu hành cũng là Long Ma luyện thể thuật, đối Long Ma Thánh Giả truyền thừa, tình thế bắt buộc. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Trách không được tại cùng Đinh Đại Hải thời điểm chiến đấu, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc phiêu hốt mà qua. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, trong lòng có một tia ý nghĩ. Thiên Phúc khách sạn. Đại thiếu, vì sao không đem đầu người nọ sọ chém giết đến đâu không tệ, tên kia quá phách lối, cho là mình huyền khí cảnh tu vi, liền có thể tại đại thiếu trước mặt diêu võ dương oai sao? Đại thiếu, khẩu khí này không thể nhịn, nếu không ngoại nhân nhìn ngươi thế nào? Mấy cái người hầu rất tức giận nói. Chỉ có Đinh Đại Hải, thiếu đi cười đùa tí tửng, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Đại thiếu, mấy cái người hầu thấy thế, nhỏ giọng hô hoán. Đinh Đại Hải từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía mấy người, nói, người kia không đơn giản, ta QNZ không có niềm tin tuyệt đối. Ta có dự cảm, người này sẽ là ta lần hành động này lớn nhất chướng ngại. Cho ta điều tra tinh tường người này tin tức, còn có, trong khoảng thời gian này, Vạn Kiếm Thành tới rất nhiều người, không cần nhiều sinh sự đoan. Đinh Đại Hải no y đại thiếu, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem người này tin tức điều tra cái út sấp. Mấy cái người hầu rời đi về sau, Đinh Đại Hải đôi mắt bên trong, lóe lên một tia không thể dễ dàng phát giác được vẻ vui thích. Long Ma luyện thể thuật, vạn kiếm chi thể, thật sự là khéo léo a, Đinh Đại Hải tự nhủ. Đưa ngươi lực lượng trong cơ thể hấp thu tới, của ta vạn kiếm chi thể liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh, mà của ta Long Ma luyện thể thuật uy lực, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đinh Đại Hải trên mặt, tràn đầy nụ cười. Thật không nghĩ tới, lần này tới Vạn Kiếm Thành. Thế mà có thể gặp được ngươi. Lần này lại có thể tiết kiệm ta vạn năm tu hành. Vạn kiếm chi thể, tại hỗn độn hư không kiếm đạo thể chất bên trong cũng là tên liệt tiền bao. Đinh Đại Hải mặc dù dầm dĩ trương bạc hố, nhưng lại có vốn liếng này. Bản thân hắn tu vi huyền khí cảnh, đối ma sát kiếm đạo cảm ngộ đạt đến trình độ nhất định. Một thanh cự kiếm, quét ngang cự kiếm thành cùng cảnh giới võ giả. Uy danh đã truyền đến Vạn Kiếm Thành. Đương nhiên, hắn hoàn khố tính cách, xâm nhập lòng người, sở dĩ rất nhiều người nâng lên hắn thời điểm, đều sẽ trước tiên nghĩ đến ăn chơi thiếu gia cái từ này. Thứ ta muốn, chưa từng có thất thủ.